Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 523 Thái Cổ Sinh Vật. Mạc Tam cười cười, nói, ta đã xem qua kia khối khoáng thạch, không cần lại xem monster, ngươi đã xem qua, chuyện khi nào? Không phải nói hiên viên các đối bán đấu giá vật phẩm bảo quản thực nghiêm khắc sao? Gia hỏa này là thấy thế nào đến? Mấy ngày hôm trước sự tình, Mạc Tam nói, đến nỗi biện pháp, hắn khẳng định sẽ không nói cho người khác. Nếu xem qua, kia này cục đá bên trong có cái gì sao? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi, có. Hơn nữa ta hoài nghi là cái vật còn sống, nói đến cái này. Mạc Tam biểu tình ngưng trọng, rồi lại mang theo che giấu không được hưng phấn cùng kích động. Nếu là cái vật còn sống, kia không phải thái cổ thời kỳ đồ vật. Lúc ấy đồ vật, giống như đều so hiện tại lợi hại đi. Không Tương Di kinh ngạc cảm thán nói, những người khác cũng đi theo kích động lên. Nếu có thể khai ra vật còn sống nói, này ý nghĩa lại không giống nhau. Hiện tại khoáng thạch phần lớn là viễn cổ thậm chí thái cổ thời kỳ linh lực tinh hoa ngưng kết mà thành, nếu bên trong bao vây lấy vật còn sống, kia cần thiết là linh lực muốn nồng đậm đến hóa thành chất lỏng hình thái. Còn muốn ở nháy mắt đem cái kia vật còn sống bao vây tiến vào. Trong tích tắc đó đông lại nó thân thể đặc thù, làm nó đình chỉ hô hấp, thân thể sở hữu cơ có thể cũng ở cùng thời gian bị đông lại. Chờ đến nó bị phóng xuất ra tới thời điểm, nó thân thể cơ năng mới có thể tiếp tục vận tác, sinh mệnh mới có thể tiếp tục. Nếu Mạc Tam nói chính là thật sự, kia bọn họ chẳng phải là có khả năng sẽ nhìn thấy thái cổ thời kỳ sinh vật. Chỉ là ngẫm lại liền đủ rồi làm người kích động không thôi. Không biết bên trong sinh vật hay không lợi hại, nhưng là thái cổ thời kỳ sinh vật xác thật so hiện tại lợi hại rất nhiều. Khi đó đế quân cũng không bằng hiện tại như vậy thưa thớt. Cách mấy vạn năm thậm chí hơn 10 vạn năm mới có thể xuất hiện một cái. Hơn nữa tôn cấp số lượng cũng nhiều. Nơi nào giống hiện tại, Mạc Tam nói xong thở dài. Vì cái gì thế giới này còn càng ngày càng lui bước? Âu Dương Phi hỏi, thiên đạo quy tắc biến hóa làm thăng cấp càng ngày càng khó. Càng ngày càng bất lợi với tu luyện, Vu Lăng Vũ giải thích nói. Không ít đại năng đều ý thức được điểm này, cũng vẫn luôn đang tìm kiếm biện pháp đột phá, chính là không có gì dùng. Đối với thiên đạo quy tắc áp chế điểm này đại gia nhưng thật ra lĩnh ngộ khắc sâu, bởi vì tuyết lang tộc chúng nó lúc trước ở tiểu giới bởi vì cái này, vĩnh viễn không thể thăng cấp siêu thần thú, mà hiện tại thế giới cũng ở lặng yên biến hóa. Làm nhân loại tu luyện càng ngày càng khó khăn. Sư huynh nói cái này ta hiểu. Bất quá vì cái gì? Vì cái gì thiên đạo quy tắc sẽ biến? Này thiên đạo quy tắc lại là như thế nào hình thành? Lại là vì cái gì biến hóa? Vu Lăng Vũ bị Tư Mã U Nguyệt vấn đề khó ở. Lắc đầu, nói, vấn đề này phỏng chừng chờ chúng ta tới rồi cái kia cấp bậc liền minh bạch, thật sự có người có thể đến đế cấp thậm chí trong truyền thuyết cấp bậc sao? Khúc Béo hỏi ra mọi người tiếng lòng. Tư Mã U Nguyệt cười cười, tự tin nói, nếu người khác đều có thể, chúng ta đây cũng có khả năng, chỉ cần nỗ lực. Liền tính cuối cùng đến không được cũng không tiếc nuối, cũng là chỉ cần nỗ lực, kết quả cuối cùng cũng không phải như vậy quan trọng. Liền sợ ở tu luyện trên đường chúng ta kiên trì không được chính mình bản tâm, đã quên vì cái gì. Tư Mã Liệt gật đầu nói. Tần Mặc đối Tư Mã Liệt bọn họ có chút lau mắt mà nhìn. phía trước, chỉ là khi bọn hắn là U Nguyệt thân nhân cùng bằng hữu, cho nên đối bọn họ cũng coi như chiếu cố. Hiện tại có chút thưởng thức bọn họ phẩm tính. Ở bọn họ nói chuyện với nhau chung, nửa giờ thực mau qua đi. Bán đấu giá trên đài tìm linh sư bị người thỉnh đi xuống. Đại từng người trở lại vị trí. Quân Thương mới chậm gì gì đi rồi đi lên. Nói, thứ này đại gia chính là xem cẩn thận. Thế nào, có phải hay không thực không tồi? Ha ha, cảm thấy không tồi liền tới cạnh giới đi. Giá thấp 50 vạn. Bắt đầu bán đấu giá 55 vạn, đại gia còn không có từ này ngẩng cao giá quy định phục hồi tinh. Thần lại đâu, cũng đã có người bắt đầu kêu giới, còn lập tức liền chướng 5 vạn, 60 vạn, 70 vạn, 90 vạn, 100 vạn. Không đến một phút đồng hồ, này giá cả cũng đã phiên một phen, đi vào 100 vạn hàng ngũ. Không có tham dự cạnh giới người nhìn đến này xu thế. Một đám cảm thán này tìm linh sư đều nhiều có tiền a. Mấy chục vạn mấy trăm vạn đương uống nước giống nhau hô lên tới. Thật là một chút không đau lòng. Giá cả còn ở nhanh chóng trên mạng thăng. 200 vạn, 300 vạn, 400 vạn quan khẩu đều lần lượt bị đánh vỡ. Những cái đó vây xem người đều đi theo kích động không thôi. Đây chính là đêm nay tối cao. Chiều bộ phận, cơ hồ toàn bộ hội trường đều sôi trào lên. Đại gia hô hấp đều đi theo những cái đó kêu giới thanh khi khẩn khi chậm mần ni mặc tam nhìn những người đó kêu giới một chút cũng không nóng nảy. Thậm chí còn có tâm tình phẩm trà. Mặc tam gia, ngươi không nóng nảy sao? Không tương di nhìn Mạc Tam này bình tĩnh bộ dáng, nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Sốt ruột cái gì? Mạc Tam đem chén trà buông, lại cấp chính mình đổ một ly. Này giá cả một chốc là dừng không được tới. Giai đoạn trước kêu giới kêu cũng vô dụng, không tương di bĩu môi. Bên ngoài tình huống cũng lại như hắn theo như lời. Kia khoáng thạch kêu giới nhiệt đầu không giảm, một đám giá cao bị hô lên tới, bất quá tăng phúc lại không phía trước nhanh như vậy. Lại một lát sau, Mạc Tam thấy kêu giới ít người, mới bắt đầu ra giá, 1.000 vạn tê, hắn vừa ra giới liền nâng 100 vạn đi lên, làm ở đây người đều nhịn không được hút khẩu khí lạnh. 1.100 vạn, một cái nam tử thực mau lại đuổi theo, đồng dạng bỏ thêm 100 vạn. Hai người này vừa ra tay, nguyên bản còn muốn gọi giới tìm linh sư đều tạm thời tắt hỏa, bởi vì tất cả mọi người đều nghe ra này hai người thanh âm ni bọn họ nếu muốn tranh nói, những người khác căn bản không diễn. Cái này Lương Vũ ra tay còn rất nhanh, khúc béo đối người này nhưng không có gì ấn tượng tốt. Thạch Các chính là cái kiếm tiền địa phương, làm Thạch Các thiếu chủ. Hắn tự nhiên có tiền, không tương di nói. Chúng ta đây không phải không hy vọng, liền tính Mạc Tam có tiền, có thể cùng Thạch Các thiếu chủ so sao. Nhân gia kia điều động tài chính tạp cũng có thể đem người tạp chết. Này nhưng không nhất định, Tây Môn Phong khó được mở miệng. Đúng là bởi vì hắn là thiếu chủ, muốn suy xét đồ vật càng nhiều, mới không thể hoàn toàn buông ra tay tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tây Môn Phong, lúc trước cái kia luôn là thích tránh ở chính mình sau lưng đệ đệ đã trưởng thành, xem sự tình đều sẽ toàn diện phân tích. Đương giá cả gọi vào 4.000 vạn thời điểm, Lương Vũ ra giá càng ngày càng chậm. Hắn bên người một cái lão già ở một bên khuyên, thiếu chủ, này khoáng thạch nhiều nhất cũng liền giá trị 2.000 vạn, hiện giờ giá cả đã tới rồi 4.000 vạn, đã rất xa vượt qua này giá trị. Nếu chúng ta cuối cùng chụp được tới rồi lại không đáng giá cái này giới, chúng ta trở về rất khó công đạo. Lần trước Tư Mã U Nguyệt ở Thạch Các kiếm lời 1000 vạn sự tình đã làm hắn bị gia tộc chất vấn một đốn. Nếu lại hoa vốn to chụp được không có tác dụng đồ vật, hắn chỉ sợ sẽ bị gia tộc trách phạt. Cân nhắc luôn mãi, Lương Vũ từ bỏ cạnh giới. Mạc Tam cuối cùng lấy 4900 vạn giá cả chụp được cái này khoáng thạch. Mạc Tam ra hảo khí phách, cái này kêu giới chính là một chút không do dự. Lương Vũ chờ quân thương gõ hạ bán đấu giá chùy sau. U mở miệng, Lương thiếu chủ không phải cũng giống nhau. Bất quá ta nguyên bản cho rằng Lương thiếu chủ sẽ đi theo ta đến 100 triệu. Không nghĩ tới ngươi sẽ trước tiên rời khỏi, lại giúp ta tỉnh một bút. Mạc Tam phản kích nói. Hết chương.